Tiên ma đồng tu, chương 269, 15 năm trước tiểu Nam Hải. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có một cái bí mật, tại trong ma giáo chỉ có cực nhỏ người biết rõ. Tại chính đạo bên trong biết rõ đấy cũng không nhiều. Bí mật này chính là, năm đó Diệp Thiên Tinh thê tử, cũng không phải là xuất từ ma giáo, mà là đã từng danh chấn thiên hạ mấy trăm năm Lưu Vân Tiên Tử. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vấn cùng Lưu Vân Tiên Tử xem như quen biết cũ. Cái gì đến tại nói. Hai người còn có một đoạn nguồn gốc. Tại Thiên Vấn tuổi nhỏ thời điểm. Liền tiến vào Man Hoang Thánh Điện. Tại cái đó tràn ngập máu tanh giết chóc địa phương. Nàng hầu như mỗi ngày đều tại đường danh sinh tử dãy rủa. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhớ rõ rất rõ ràng. Năm đó có hơn 100 cái cũng giống như mình hài tử. Bị giam tại một chỗ dưới mật thất bên trong. Mỗi ngày chỉ có 50 cái hài tử miễn cưỡng sẽ không chết đói đồ ăn cùng thủy dẫn dụ đến. Vì vậy, vài ngày sau, hơn 100 đứa bé. Chỉ còn lại 50 cái còn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì một miếng ăn. Vì một ngụm thủy, những thứ này 7-8 tuổi hài tử bắt đầu kéo bè kết phái. Tự giết lẫn nhau, đương số lượng chỉ còn lại 50 cái hài tử thời điểm. Những ngày này thật sự hài tử cho rằng sẽ không lại chịu đói. Kết quả đồ ăn cùng thủy lại bỗng nhiên giảm phân nửa. Chỉ đủ 20 người miễn cưỡng sẽ không chết đói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vì vậy, còn dư lại 50 cái hài tử lại một lần nữa lâm vào tự giết lẫn nhau bên trong. Vài ngày sau, chỉ có 10 cái hài tử còn sống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, lại là một vòng mới chém giết. Đến cuối cùng, chỉ còn lại kể cả Thiên Vấn 3 cái hài tử sống đến cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một năm kia, nàng 8 tuổi, nàng không biết giết nhiều ít đồng bọn, sống đến cuối cùng cũng không phải không có một cái giá lớn. Cái kia đen kịt mật thất dưới đất, là nàng vĩnh viễn ác mộng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhân cũng cho là mình được xưng là đồng tử quái nhân. Là bởi vì chính mình pháp bảo ám tinh châu như một cái đồng tử. Ai lại biết rõ? Cái này danh hào tồn tại cũng không phải là như thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, mà là đang cái kia đen kịt trong hoàn cảnh đến. Chính mình sống sót, là bởi vì chính mình đồng tử có thể ở trong bóng tối chứng kiến người khác nhất cử nhất động đâu. Trong đoạn thời gian đó, Thiên Vấn không biết là như thế nào mới sống sót. Tựa như trong thân thể trang phục lộng lẫy chính là một đầu dã thú linh hồn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vấn cũng không nguyện ý chủ động trở về nhớ năm đó trí nhớ. Nhưng giờ phút này, nàng lại nhớ rõ rất rõ ràng. Khi nàng cùng mặt khác còn sống hai người hấp hối bị mang ra đến thời điểm. Một cái như tiên tử giống như nữ nhân xinh đẹp. Ngồi xổm bên cạnh của nàng, cho nàng một cái gà chân thịt. Nữ nhân kia thật xinh đẹp, con mắt thực sáng, như trong bầu trời đêm rất lóe sáng tinh thần. Chẳng qua là, nữ nhân kia trong ánh mắt, tựa hồ luôn luôn một cổ bất cần đời tà khí tại bắt đầu khởi động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng nhớ mang máng cái kia nữ nhân xinh đẹp đối với chính mình nói. Tiểu nha đầu, trong ánh mắt của ngươi tràn đầy giết chóc cùng tử vong. Đây là không đúng đích. Ngươi là người, không phải dã thú. Người có thể vì sinh tồn đi giết những người khác, nhưng không thể có giết chóc chi tâm. Bất luận tới khi nào, người đều muốn nhớ kỹ. Người là một người. Đó là Thiên Vấn lần thứ nhất nhìn thấy cái kia nữ nhân xinh đẹp. Cũng là một lần cuối cùng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Về sau, nàng bị Thanh Mộc lão tổ nhìn trúng, thu làm đệ tử, đi Phượng Tê Sơn tu luyện. Vài năm sau, nàng đã biết cái kia đã từng dạy bảo chính mình như thế nào làm người. Hơn nữa cho mình một chi trên thế giới món ngon nhất gà chân xinh đẹp nữ tử. Là quỷ vương thê tử. Thiên Vấn qua nhiều năm như vậy. Một mực ở muốn. Nếu như năm đó từ dưới đất trong mật thất đi ra lúc. Không có cái kia xinh đẹp nữ tử cho mình một chi gà chân. Không có nữ tử kia này lời nói. Chính mình có thể hay không cùng mặt khác hai cái sống đi ra đồng bạn một dạng. Trở thành một không có nhân tính dã thú đâu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là Thiên Vấn trong nội tâm lớn nhất bí mật. Liền nàng ân sư cũng không biết. Không ai biết rõ, trong nội tâm nàng là như thế nào kính trọng nữ tử kia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không ai biết rõ, 15 năm trước khi nàng biết rõ nữ tử kia. Bị hơn 10 vị ma giáo trưởng lão cấp bậc cao thủ vây công chí tử một khắc này. Nàng hầu như điên cuồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn, thật sự là con của nàng ư? Hắn, thật sự là năm đó cái kia bị ma giáo đuổi giết tiểu nam hài ư? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vấn thể xác và tinh thần cũng bắt đầu không tự chủ được run rẩy đứng lên. Đây hết thảy đều là của nàng suy đoán. Nàng nhất định phải chứng cớ. Cùng Bách Lý Diên kết bạn đồng hành. Cũng không phải tin cậy căn cứ chính xác theo. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Duy nhất có thể chứng minh Diệp Tiểu Xuyên thân phận. Chỉ có một kiện đồ vật. Thiên Vấn thời gian dần qua ngẩng đầu. Nhìn về phía trong màn đêm này vòng trăng tròn. Trong đầu vang lên ba chữ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trường sinh quyết. Diệp Thiên Tinh dốc sức chiến đấu mà chết. Nhưng đời thứ nhất quỷ vương Diệp Trà truyền thừa xuống được xưng đệ nhất thiên hạ đến âm đến tà chi vật quỷ đạo dị bảo trường sinh quyết. Lại tung tích không rõ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu như Diệp Tiểu Xuyên là năm đó chính là cái kia tiểu nam hài. Này hắn trên người liền nhất định có trường sinh quyết. Giờ hợi canh ba, Chu Tiên Trấn hoàn toàn yên tĩnh. Toàn bộ Chu Tiên Trấn bỗng nhiên đã có động tĩnh. Hầu như nhà nhà cũng mở cửa. Nhưng môn chỉ mở một đạo nho nhỏ khe hở. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên một đám đang tại thiêu đốt chậu than theo trong khe cửa đẩy đi ra. Mấy trăm cái chậu than. Tại u ám đen kịt trong tiểu trấn. Không chỉ có không có cho cái trấn nhỏ này mang đến một chút nhân khí. Ngược lại làm cho cả thị trấn nhỏ lâm vào càng thêm làm cho người khủng hoảng tâm tình. Trong chậu than đốt cháy giấy tiền vàng mã hỏa diễm. Cũng không biết vì cái gì. Thậm chí có chút xám ngắt. U ám giống như từng đoàn u minh quỷ hỏa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên đều là biểu lộ cổ quái. Nhưng hai người trong mắt lại đồng thời phóng xuất ra rực cháy hào quang. Đó là hưng phấn hỏa diễm tại trong hai người trong nội tâm thiêu đốt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn đám bọn họ biết rõ. Tối nay đặc sắc nhất một màn muốn bắt đầu. Quả nhiên, sau một lát, theo thật dài Chu Tiên Đại Nhai mặt phía nam, truyền đến một tiếng thanh thúy lục lạc chuông âm thanh. Này lục lạc chuông âm thanh tựa hồ khoảng cách còn vô cùng xa. Nhưng như cũ thanh thúy dễ nghe, như tại bên người vang lên giống như. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên hưng phấn nói. Đến. Bên cạnh trong phòng khách Dương Linh Nhi, Đã ở này một tiếng thanh thúy âm thanh chuông vang lên không lâu sau. Đẩy ra khách sạn khách phòng cửa sổ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cửa sổ đối diện Chu Tiên Đại Nhai âm dương lộ. Thị giác hiệu quả rất tốt. Nàng hai tay ghé vào trên bệ cửa. Nghiêng đầu vừa nhìn, không khỏi sửng sốt một chút. Chỉ thấy căn phòng cách vách Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng ghé vào trên cửa sổ. Đưa cổ đang nhìn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên thấy được Dương Linh Nhi, cười hắc hắc, nói, Dương công tử gan phách không nhỏ nha. Loại này âm binh mượn đường tình cảnh, người bình thường không có mấy người dám trực tiếp. Dương công tử lại nếu như không người, bội phục, Dương Linh Nhi nói, chẳng lẽ có thể so với tối hôm qua gặp phải những cái kia khô lâu người còn đáng sợ hơn. Ta ở nhân gian du lịch, chính là vì gia tăng kiến thức, loại này huyền diệu khó giải thích chuyện này, sao có thể bỏ qua. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu, bất quá lời nói xoay chuyển. Nàng vẻ mặt sợ sệt bộ dáng, nói, ta một người tại nơi này trong phòng thật là có điểm sợ hãi. Ta đi gian phòng của ngươi cùng một chỗ quan sát a, điểm an toàn. Diệp Tiểu Xuyên không muốn làm cho nàng tới đây. Kêu lên, từ không nói quái lực loạn thần. Ngươi là người đọc sách. Ui ui, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vẫn chưa nói xong. Mình cùng Bách Lý Diên chỗ cửa phòng đã bị đẩy ra. Một thân nam trang cách ăn mặc Dương Linh Nhi đã trực tiếp đẩy cửa đi đến. Diệp Tiểu Xuyên quái nhãn khẽ đảo. Mình và Bách Lý Diên cái này đại mỹ nữ một chỗ một phòng. Ngược lại không có cảm giác gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thế nhưng cái này so với chính mình anh Tuấn rất nhiều. Dương công tử vừa tiến đến, trong nội tâm lập tức cũng không phải là mùi vị. Muốn oanh nàng đi, kết quả Dương Linh Nhi câu nói đầu tiên cho hắn đổi trở về. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dương Linh Nhi nói, đêm nay ăn cơm ở trọ đều là hoa bạc của ta. Ngươi còn có cái gì ý kiến ư, cắn người miệng mềm. Bắt người tay ngắn, Diệp Tiểu Xuyên phòng để là Dương Linh Nhi trả bạc. Từ nơi này mặt đi lên nói, nàng là có tư cách tại nơi này trong phòng không đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.